bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 300. Chương 3: Thế giới chính quyền còn sót lại. Nhân loại dương lịch năm thứ 3. Đi tới Côn Lôn đã 3 năm rồi. Rốt cuộc đã thông đệ nhất khu nhà ở cùng thứ hai khu nhà ở lối đi. Cũng sắp thứ hai khu nhà ở cho dọn dẹp đi ra. Tổng cộng nhị thập 70.006.841 nhân. Một cái khu nhà ở thích hợp nhất ở 20.000 đến 30.000 người. Gánh nặng đường xa a, bởi vì đệ tam đại linh hồn vũ lắp đặt bắt đầu đầu tư. Ở thứ hai khu nhà ở chiến dịch hậu kỳ, bên ta thương vong phần trăm đại phúc hạ xuống. Nhưng là đệ tam đại linh hồn vũ lắp đặt yêu cầu linh hồn thạch quá nhiều. Chỉ là hành động một ngày năng lượng liền cần hạ phẩm linh hồn thạch nửa viên. Cho nên trong thời gian ngắn coi như chủ lực vũ trang khả năng không lớn. Đệ nhất khu nhà ở thứ 2, thứ 3, thứ 6 hào nước uống tịnh hóa hệ thống lại một lần nữa trở ngại. Dân cư gánh vác quá lớn duyên cớ a. Vượt qua thập bội dân cư gánh vác, cũng thua thiệt là tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật, không có thủy hóa cùng sơn trại, nếu không chúng ta coi như toàn bộ xong rồi. Hôm nay rạng sáng 3 điểm tả hữu, đệ nhất khu nhà ở thứ hai năng lượng thẩm duyệt sinh nổ mạnh. May là sáng sớm, ngoại trừ 3 gã dò xét nhân viên, không có còn lại thương vong, nhưng là tổn thất vẫn thảm trọng. Đệ nhất khu nhà ở năng lượng nguồn so với đem hạ xuống 1/5. Hơn nữa năng lượng hạch khoa học kỹ thuật mục đích của chúng ta trước còn không có nắm giữ. Không cách nào sửa chữa, trừ phi phái ra đại bộ đội lên đường đến khác sinh hoạt khu nhà ở đi lấy hồi năng lượng hạch. Nhưng là như vậy thứ nhất, thương vong số người coi như vẫn là phải mau sớm thanh toán ra thứ hai khu nhà ở. Đồng thời ở xung quanh, còn có đệ nhất cùng thứ hai khu nhà ở trên lối đi bố phòng. Xem ra muốn tăng cường quân bị nữa à, thứ hai khu nhà ở thanh toán kế hoạch đã nộp lên quốc hội. Nhưng là phòng trừng còn phải mấy thiên tài có thể thảo luận đi ra. Dù sao yêu cầu nhân thủ địa phương quá nhiều, nhân thủ không đủ à, tân nhân loại hợp chủng quốc tổng thống nhật ký. Jerry từ trong mộng kinh tỉnh lại, bốn phía đen kịt một màu, hắn chỉ cảm giác mình cả người đều là mồ hôi lạnh. Thật lâu liên động đàn một chút đều không thể, cũng không biết qua bao lâu, hắn mới phảng phất biết mình là đang ở nằm mơ, từ từ đưa tay ra ngoài kéo ra đèn ngủ, tiếp lấy lại run rẩy đốt một cây nhang yên. Cho đến lúc này, Jerry nhưng là cũng không ngủ được nữa. 3 năm rồi, nói cho đúng, hẳn là hơn 2 năm rồi. Từ rời đi địa cầu sau, đến này mặt trăng nội bộ cổ đại siêu văn BenQ trong đất. Thời gian đối với hắn mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Bởi vì mỗi một ngày đều là một ngày bằng 1 năm. Jerry, không, hẳn là trên mặt trăng người sở hữu. Bọn họ đều là thuộc về thế giới chính quyền tiên kỳ bộ khai thác đội. Tổng cộng có quân đội hơn 20.000 người, các loại công phu, phổ thông phú nhân cập kỳ thân nhân, trung cấp quan chức cập kỳ thân nhân, còn có không nhiều may mắn bình dân. Những người này tạo thành một cái đội ngũ, số lượng ước chừng ở ngũ 100.000 tả hữu, là thế giới chính quyền phái đến trên mặt trăng tiên phong. Phụ trách thanh toán ra mặt trăng nội bộ cổ đại siêu văn BenQ địa. Sau đó mới nghênh thế giới tiếp chính quyền cao quan, phú nhân, những người bề trên đến, đơn giản nhiều chút nói, này hơn 500.000 người trên thực tế đều thuộc về có thể vứt bỏ con chốt thí. Là thế giới chính quyền lấy ra viết mặt trăng cái này không đáy hố con chốt thí. Vốn là tình huống quả thật là như thế, làm vũ trụ pháo đài đem các loại nhân đưa đến mặt trăng. Hơn nữa tiến vào mặt trăng nội bộ đã thanh toán tốt đệ nhất khu nhà ở sau. Ngoại trừ lưu lại số lớn đồ tiếp tế trở ra, vũ trụ pháo đài cũng không có dừng lại bao lâu, liền tự rời đi rồi mặt trăng, mà đám người duy nhất có thể làm cũng chỉ có hướng mặt trăng nội bộ tiến phát. tiếp tục lái phát mặt trăng nội bộ còn lại khu nhà ở. Nhưng không lâu sau tình huống lại phát sinh biến hóa, bởi vì không khỏi nguyên nhân, cái này tiên khiển đội cùng trên địa cầu thế giới chính quyền mất đi liên lạc. Kể cả cùng vũ trụ pháo đài cũng mất đi liên lạc. Lập tức bên trong, này hơn 500.000 người liền toàn bộ vây ở này mặt trăng bên trong. Vào cũng không vào được, lui cũng không lui được, cũng thua thiệt thế giới được chính quyền cuối cùng không có khấu trừ cùng bạc đãi cái này tiên. Khiển đội, trước lại có vũ trụ pháo đài một cái như vậy đại sát khí. Vận chuyển cho cái đội ngũ này đồ tiếp tế chân đủ có thể khiến hơn 500.000 người ăn đã hơn một năm, kể cả thay đổi quần áo linh hồn vũ lắp đặt vân vân vũ khí. Cũng có thể sử dụng đã hơn một năm có dư. Hơn nữa mặt trăng nội bộ là ban đầu tam nhãn tộc hậu duệ hoành độ vũ trụ loại cực lớn vũ trụ thành phố, mặc dù khống chế ở phía trước sai đội trong tay chỉ có một khu nhà ở địa bàn. Nhưng bằng vào cái này khu nhà ở bên trong vượt qua khoa học kỹ thuật thiết thi. Ở trong ngắn hạn cũng đủ để dung nạp xuống hơn 500.000 người rồi. Đương nhiên rồi. Đây chỉ là tốt nhất tình huống thôi. Một mặt yêu cầu thế giới chính quyền không ngừng chuyển vận tới đồ tiếp tế. Thứ hai cũng cần thế giới chính quyền không ngừng phái tới quân đội khai thác tân khu nhà ở. Những thứ này sự tình tại thế giới chính quyền cùng tiên khiển đội mất liên lạc sau đó. Dần dần liền sinh ra đại hỗn loạn. Ở nơi này rời đi khu nhà ở liền muốn chết trên mặt trăng. Bốn phía đều có vô số biến dị u linh quanh quẩn. Thời khắc chuẩn bị tấn công khu nhà ở. Đồ tiếp tế vấn đề. Dưỡng khí tịnh hóa hệ thống vấn đề. Vấn đề nhiên liệu. Dân cư vấn đề. Các loại vấn đề ở mất đi ngoại giới tiếp viện dưới tình huống hoàn toàn bộc phát ra. Đó là một trận đại hỗn loạn. Hơn 500.000 người ở hỗn loạn sau đó chỉ còn lại có chừng 200.000 nhân. Chết gần còn hơn một nửa. Đó là khó khăn nhất thời điểm. Khu nhà ở chung quanh khu vực canh gác rút nhỏ 4/5 còn nhiều hơn. Toàn bộ khu nhà ở đã đem muốn luân hãm vào biến dị u linh tấn công bên dưới. Có lẽ là tử vong cùng tuyệt cảnh uy hiếp. Làm bạo loạn hậu nhân môn dần dần tỉnh táo lại sau. Một ít ở trong đám người thường có uy vọng mọi người đứng dậy. Thành lập một cái bước đầu quản lý đơn vị, đem quân đội lần nữa triệu tập lại, sau đó bắt đầu mở rộng đệ nhất khu nhà ở chung quanh khu canh gác. Lại đem còn thừa lại đám người tổ chức gom ở bạo loạn trung lưu giữ lại vật liệu cùng đủ loại dụng. Cụ, tiếp lấy lại dùng dân chủ phương thức chọn lựa lần thứ nhất dân bầu chính quyền. Cứ như vậy, cái này tiên khiển đội cuối cùng là gắng gượng qua rồi gian nan nhất thời điểm. Hơn nữa bởi vì này chỉ tiên khiển đội trung cao khoa học kỹ thuật nhân tài số lượng nhiều vô cùng. Lại thân ở này tam nhãn tộc cao khoa học kỹ thuật trong thành phố. Dần dần, cái này tiên khiển đội khoa học kỹ thuật lại từ từ phát triển hơn nữa tiến bộ đứng lên. Mấu chốt nhất hạng nhất phát minh liền đem kia biến dị u linh tiêu tan sau lưu lại linh hồn thạch. Tác dụng cho nghiên cứu ra. Ngoại trừ có thể là một cái năng lượng cao nguyên tinh thạch trở ra. Cũng có thể dung nhập vào linh hồn vũ lắp đặt bên trong. Để cho linh hồn vũ giả bộ đến tiến hóa. Linh hồn vũ lắp đặt chính là thế giới chính quyền y theo tam nhãn tộc hậu duệ khoa học kỹ thuật. Thật sự nghiên cứu ra tới một loại đặc biệt nhằm vào linh hồn thể. Quỷ quái, u linh đến khi vũ khí sinh vật trang bị là một loại vật chất. Cùng linh hồn kết hợp thể, sẽ mang theo trên cơ thể người trên người. Không sử dụng lúc sẽ gặp dung nhập vào nhân loại linh hồn thể chung. Lúc sử dụng là hiện lên mặt ngoài thân thể hình như khôi giáp. Có thể nói, đây là một loại nhân tạo vũ khí trời sinh. Thậm chí liền lực phòng ngự mà nói, còn vượt qua một loại vũ khí trời sinh. Trong 3 năm này, khoa học kỹ thuật nhân viên bằng vào trong thành phố tìm tới tam nhãn tộc khoa học kỹ thuật. Còn có kia số lớn linh hồn thạch tài liệu, gắng gượng đem linh hồn vũ lắp đặt cho tiến hóa đến đệ tam đại trình độ. Quang lấy thực lực mà nói, bất kỳ một cụ đệ tam đại linh hồn vũ lắp đặt mang theo người. Thực lực đã đạt đến mê muội đỉnh. Mấu chốt nhất, đây chính là lượng sản a. Chính là như thế, cái này tiên khiển đội lái chậm chậm phát ra thứ hai khu nhà ở. Tiếp theo đó là mở rộng thứ hai khu nhà ở phạm vi cảnh giới. Phảng phất, hy vọng đang ở trước mắt, tuyệt đại đa số người cũng không nghi ngờ. Bọn họ này hơn 200.000 người sẽ trở thành thời đại mới nhân loại Adam cùng Eva. Jerry lại cũng không thuộc về này tuyệt đại đa số một thành viên trong đó. Hắn là thuộc về kia số ít người biết rõ tình hình. Ở nơi này mặt trăng nội bộ, càng đi sâu vào, những thứ kia biến dị u linh cường độ lại càng tăng đáng sợ. Thậm chí, theo quân đội xuống phía dưới đẩy tới, những bản đó tới đang ngủ say cường đại biến dị u linh nhiều chút. Phảng phất đang ở từ trong ngủ mê tỉnh lại. Jerry cứng không cho là lấy nhân loại lực lượng đủ để ngăn chặn những thứ này đáng sợ biến dị u linh. Nếu không ban đầu thực lực so với nhân loại mạnh hơn nhiều tam nhãn tộc nhiều chút. Bọn họ vì sao lại buông tha chỗ ngồi này thiên nhiên pháo đài? Mà chạy tới trên địa cầu đây? Có lẽ bọn họ cái này nhân loại người còn sót lại. Đã dần dần bước vào đến diệt tuyệt bên trong đi. Jerry nghĩ đến nhập thần. Liền thuốc lá cháy hết cũng không có phát hiện. Cũng không biết trải qua bao lâu. Chuông điện thoại đưa hắn cho đánh thức tới. Hắn nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian. Bây giờ bất quá mới rạng sáng 4 giờ tả hữu. Nhưng không biết ai sẽ sớm như vậy đánh liền điện thoại tới. Làm Jerry mới vừa cầm điện thoại lên lúc. Từ bên trong lập tức liền truyền tới một trận dồn dập âm thanh. Tiến sĩ Vũ không radar phát hiện có năng lượng cao sinh vật đang đến gần tốc độ thập phần nhanh. Đã sắp muốn đi vào hình chiếu khu vực. Jerry thân thể mãnh ngồi dậy. Ba một tiếng đầu đụng vào trên đầu đèn ngủ thượng. Đánh thẳng cho hắn cặp mắt kim tinh toát ra. Bất quá hắn vẫn lập tức hướng về phía điện thoại hô. Ta lập tức chạy tới phòng thí nghiệm lập tức thông báo phòng ngự bộ cùng tổng thống. Lập tức, phút hơn sau, Jerry cơ hồ là hướng về phía tiến vào bên trong phòng thí nghiệm. Giờ phút này bên trong đã có hơn 10 tên nhân viên tồn tại. Bọn họ đều tại điều khiển đài điều khiển. Còn có mấy tên sĩ quan chính mặt đầy lo lắng nhìn trên màn ảnh kia như ẩn như hiện hình ảnh. Ba Hà ngừng tướng quân, tình huống thế nào? Jerry lập tức liền hỏi hướng cầm đầu tên kia tối lão quân quan. Sĩ quan Ba Hà ngừng thấy Jerry sau, lập tức liền nói rằng, tiến sĩ, hình ảnh còn chưa có đi ra, nhưng là người các trợ thủ đã phân tích ra năng lượng cao sinh vật năng lượng sóng ngắn. Không phải là quỷ quái hoặc là u linh, Jerry cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là nhận lấy trợ thủ đưa cho hắn một tấm đồ biểu giấy nhìn mấy lần. Liền vội vàng nói, quả thật, không phải là quỷ quái hoặc là u linh, nhưng là cũng không có vật chất sóng năng lượng đoạn tồn tại. Cho nên năng lượng cao nguồn cũng không phải là phi hành khí. Chỉ có một khả năng rồi, người tới là linh hồn người. Hơn nữa điều này có thể lượng phi thường khổng lồ, chỉ sợ không phải mê muội quá mức trí chân ma linh hồn già. Không phải là mê muội cùng chân ma, hơn nữa năng lượng thập phần to lớn, như vậy chỉ có thể là ma vương cấp linh hồn người rồi hả? Ngay sau đó bên trong, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt có chút tạp bạch. Ma vương cấp linh hồn người a. Đây chính là so với ma vương cấp biến dị u linh càng kinh khủng hơn tồn tại. Dựa vào đệ tam đại linh hồn vũ lắp đặt, đó là có nhiều hơn nữa số lượng cũng không khả năng làm gì được ma vương cấp linh hồn người. Này không phải là cái gì suy đoán, mà là cái đội ngũ này kinh nghiệm nói. Ở ban đầu bọn họ gặp phải một cái ma vương cấp biến dị u linh, mà ra trình đội ngũ hơn 8.000 người toàn bộ chết trận sau. Lấy được kinh nghiệm nói, có thể xác nhận người tới thân phận sao? Ba Hà ngừng trầm mặc chốc lát, lúc này mới hỏi, Jerry nhưng là lắc đầu cười khổ nói, không thể nào, đối phương tốc độ quá nhanh, năng lượng quá to lớn, chúng ta căn bản là không có cách bắt được người tới hình ảnh. Trừ phi là đối phương dừng lại, nhưng là bọn họ mục tiêu rõ ràng cho thấy nơi này chúng ta. Lại làm sao có thể giữa đường dừng lại đây? Bà Hà ngừng cũng không chần chờ nữa. Trực tiếp đối với người bên cạnh nói. Thay ta kết nối tổng thống điện thoại. Ta có tình huống khẩn cấp yêu cầu báo cáo. Cứ như vậy, thời gian lại qua rồi gần 10 phút tả hữu. Đợi đến Bà Hà ngừng lại lần nữa lúc trở về. Hắn trên mặt mũi đã đeo một ít tái nhợt. Tiến sĩ, tổng thống đã hạ lệnh mở ra ngoài không gian đánh tới hệ thống phòng ngự. Nhưng là năng lượng cũng không chân, cho nên chúng ta yêu cầu chạy thứ hai khu nhà ở năng lượng hạch tâm. Lập tức, nghe vậy Jerry cả kinh, lúc này liền nói, không được, đây là loạn mệnh, tướng quân người cũng biết, những u linh kia nhiều chút đối với năng lượng mẫn cảm nhất. Bây giờ thứ hai khu nhà ở khu vực canh gác còn chưa có bắt đầu bố trí. Người biết này ý vị như thế nào sao? Một khi thứ hai khu nhà ở năng lượng hạch tâm chảy. Như vậy chúng ta trước đối với thứ hai khu nhà ở Tảo Thanh liền hoàn toàn hủy bỏ. Số lớn u linh tướng sẽ xâm chiếm toàn bộ thứ hai khu nhà ở. Hơn nữa năng lượng hạch tâm không ngừng. U linh liền đem một mực tràn vào. Sau này lại lần nữa Tảo Thanh độ khó đem đề cao thập bội. Gấp trăm lần ta tuyệt không đồng ý chạy thứ hai khu nhà ở năng lượng hạch tâm. Bà Hà ngừng cười khổ một cái đạo. Tiến sĩ, đây là tổng thống hạ lệnh. Hắn đã bắt đầu triệu tập quốc hội nghị viên. Đây là mệnh lệnh, không phải là thỉnh cầu. Nhưng đây là loạn mệnh. Jerry tiếp tục gọi đạo. Chúng ta cũng không thể chắc chắn bay tới mặt trăng linh hồn người là ai. Vạn nhất đó là tiền thế giới chính quyền phái tới tiếp viện người đây. Ghê gớm chính là lúc trước tổ chức linh hồn thành viên. Ta cũng không tin bọn họ sẽ hủy diệt đều là nhân loại chúng ta. Nói không chừng chúng ta giành trước công kích ngược lại chọc giận bọn họ đâu. Bà Hà ngừng chần chờ một chút. Tiếp lấy nhỏ giọng nói. Tiến sĩ, ngươi nên xem qua những ẩn đó bí tài liệu chứ. Hiện trên địa cầu khả năng đã phát sinh kịch biến, tiền thế giới chính quyền sở dĩ mất liên lạc, rất có thể là những ẩn đó giấu ở không biết trong không gian chủng tộc đã xuất hiện. Đã từng thống trị địa cầu những chủng tộc kia a, bọn họ cũng có linh hồn người a, đó là dị tộc, ai biết bọn họ sẽ như thế nào đối đãi với chúng ta nhân loại. Nói khó nghe lời nói, tiến sĩ, những thứ kia dị tộc cho dù là cầm nhân loại chúng ta trở thành thức ăn, ta đều là không chút nào giật mình. Ngay tại Jerry cũng bắt đầu chần chờ lúc, Bà Hà ngừng trực tiếp vượt qua hắn hướng kia hơn 10 người trợ thủ hạ lệnh. Mở ra thứ hai khu nhà ở năng lượng hạch tâm. Giờ phút này Bùi Kiêu đã luyện hóa phách hạ, cùng thời điểm đem kia hai thanh văn minh vũ khí trời sinh cho luyện hóa. Mặc dù còn phải cần một khoảng thời gian lắng đọng cùng nắm giữ, nhưng là hắn vẫn cảm giác thần thanh khí sảng, luôn cảm thấy đó là tới mấy cái ma vương trung cấp cường giả cũng có thể đánh thắng được. Giờ phút này hắn đang ngồi ở một gian đi trong phòng xem sách. Đây là từ hắn tử vong sau đó, thật vất vả mới đến hưu nhàn thời gian, tuy nói bây giờ sự tình vẫn phồn đa. Thậm chí bởi vì kiếp trước phục hy duyên cớ, để cho hắn sự tình trở nên rồi càng nhiều phức tạp hơn. Nhưng là dầu gì cũng có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi. Ở đến mặt trăng trước, cuối cùng có mấy giờ thời gian có thể chi phối. Tuy nói giờ phút này hắn chính nắm thư đang nhìn, nhưng là trong đầu lại không tự chủ được suy nghĩ nổi lên một ít sự tình đến. Tỉ như sắp đi đến mặt trăng sự tình. Tỷ như cứu Dương Đính Thiên đám người sự tình, còn có tỷ như hắn và đồng bạn các thân nhân, thậm chí còn có một mực ở trong cơ thể hắn trấn áp Vu Nữ Trần. Những thứ này sự tình cũng tạm thời không nói, càng làm cho hắn không yên lòng. Còn có viễn cổ bách tộc sự tình, nhìn hắn ở nhân loại thành một trận phát huy, liên tục đánh chết mười mấy thánh hồn, nhưng trên thực tế cấp cho tinh linh tộc. thiên tộc, cự nhân tộc gõ cơ hồ có thể không cần tính, bởi vì này ba cái chủng tộc cùng tộc khác bất đồng a. Hi Hòa, Trúc Cửu Âm, còn có Khen, này ba cái dị tộc là hắn ở tiền thế đánh liền rất nhiều lần qua lại lão đối thủ. Không có một là đèn cạn dầu, nếu như chờ này ba cái dị tộc khôi phục thực lực. Không nói khôi phục quá nhiều, chỉ là khôi phục lại ma vương cấp bậc đỉnh. Như vậy bây giờ hắn thực lực liền hoàn toàn không cách nào đối kháng. Trừ phi là trước bọn họ một bước phản bản hoàn nguyên. Lấy được nhân hoàng thân thể. Nghĩ đến nhân hoàng thân thể, một chuyện khác là càng làm cho hắn lo âu. Đó chính là hắn kiếp trước chém ra tam thi. Hắn lại liên lạc không được. Tại hắn nhân vật chính thăng hoa lúc, tam thi lại chưa từng xuất hiện. Cho tới bây giờ hắn nhân vật chính thăng hoa xong, tam thi lại cũng còn liên lạc không được. Có thể tưởng tượng, kia tam thi hoặc là bị người cho xóa đi, hoặc là chính là phản bội. Tam thi cũng là nắm giữ người thừa kế hoàng thân thể tư cách tồn tại a. Bùi Kiêu tâm lý làm ầm ĩ được hoảng, cũng không biết tương lai kết quả có thể đi tới một bước kia. Này phong thần kế hoạch là có hay không có thể thực hành đi xuống. Nhân loại tương lai lại đem như thế nào? Còn nữa, kia đã trở thành thần tay cung Diệp Vũ, làm gặp lại sau lúc, hắn có thể đủ hướng kỳ xuất thủ sao? Còn có phong thần kế hoạch bước thứ hai mấu chốt nhất đồ vật. Phong thần bảng A, ta ở đệ ngũ kỳ sơ kỳ lúc giao cho lão tử. Nguyên thủy, thông thiên ba người, tính toán thời gian, cũng không kém nên muốn lúc sử dụng sau khi rồi. Khi đó, quần ma loạn vũ, ta có thể có thực lực trấn áp xuống hết thảy các thứ này sao? Bùi Kiêu dù sao không phải là Phục Hy, hắn chỉ là thừa kế Phục Hy phần lớn trí nhớ cùng tư tưởng. Nhưng là lại không có đích thân trải qua Phục Hy kinh nghiệm đã từng trải sự tình. Trí nhớ cũng không đại biểu trải qua, cho nên hắn cũng không có Phục Hy phần kia trí tuệ cùng quả quyết. Mà phong thần kế hoạch bước thứ hai là Phục Hy chủ trì. Bây giờ đổi thành hắn đi thực hành, kết quả như thế nào nhưng là khó liệu. Một cái không tốt, nói không chừng ngược lại thì chuyện tốt hoàn thành chuyện xấu. Chẳng những hắn không cách nào thành tựu nội vũ trụ, không cách nào luyện thành thứ ba cái đại thiên khí, thậm chí rất có thể để cho thua thể thiên đạo thành thục nhanh hơn, cho tới đầy bàn đều thua. Bùi Kiêu càng muốn tâm lý càng vắng vẻ, lập tức hắn cũng không muốn nhìn lại sách, mà là đứng lên hướng phòng điều khiển đi đi, mà còn không chờ hắn đi tới mục đích nơi. Đối diện chỉ thấy Vương Quân tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy đến. Vừa nhìn thấy hắn, Vương Quân lập tức liền nói rằng, mau tới phòng điều khiển, chúng ta phát hiện mặt trăng mặt ngoài xuất hiện dị thường. Bùi Kiêu sửng sốt một chút, cũng không kịp hỏi nhiều, trực tiếp liền theo sau lưng Vương Quân hướng phòng điều khiển chạy đi. Mà vừa vào đến trong phòng điều khiển, hắn liền thấy kia màn hình lớn bên trên xuất hiện một bức tranh mặt. Chính là mặt trăng mặt ngoài xuất hiện dị thường đồ tượng. Đó là một liên miên sóng xung kích động cùng laser bắn. Còn có một nhiều đóa nổ mạnh bốc lên ma cô vân. Lấy Bùi Kiêu thị lực nhìn, nhưng là thấy ở mảnh này sóng xung kích động chung mơ hồ có hai cái điểm sáng tồn tại. Mà từ mặt trăng mặt ngoài xuất hiện công kích, chính là nhằm vào hai cái này điểm sáng đi. Ồ, vậy là ai? Dị tộc linh hồn người sao? Bùi Kiêu cau mày thì thầm một câu. Tiếp lấy lại lấy càng cổ quái giọng. Những thứ kia dị tộc cũng dự định chấm mút, Côn Lôn, sao? Thật là thật can đảm. Chẳng qua chỉ là ai khống chế Côn Lôn đây? Những thứ này công kích rõ ràng đều là nhiều chút thông thường nhất ngoài không gian vũ khí phòng. Ngự. Chẳng qua chỉ là nhằm vào phổ thông vẫn thạch loại công kích hệ thống. Nếu là có người khống chế Côn Lôn, tại sao không sử dụng phù văn công kích hệ thống hoặc là linh hồn công kích hệ thống đây? Bên cạnh Dương Húc Quang cũng là cau mày nói, bất kể như thế nào, Côn Lôn nếu là chúng ta muốn, cũng không thể gọi bọn hắn như vậy, phá hư đi xuống đi. Bùi Kiêu, ngươi có biện pháp gì có thể ngăn cản sao? Bùi Kiêu lắc đầu nói, không thể nào, bây giờ ta bất quá chỉ có ma vương sơ cấp thực lực. Đỉnh phá thiên có tâm linh ánh sáng mà thôi, muốn vượt qua lớn như vậy khoảng cách tiến hành công kích. Này căn bản không khả năng, như vậy đi, ngươi chạy vũ trụ này pháo đài tốc độ lớn nhất, ta dùng bát quái vì đó trợ lực, gia tăng đẩy tới lực. Như vậy thời gian còn có thể giảm bớt một nửa tả hữu. Chỉ là vũ trụ pháo đài rất có thể bị một ít tổn thương. Cũng bất chấp, Côn Lôn, nhưng là vô cùng trọng yếu chìa khóa a. Tương lai muốn mở ra thông thiên tháp. Này, Côn Lôn, ắt không thể thiếu. Tuyệt không có thể gọi nhân cướp lấy đi. Dương Húc Quang cũng không chậm trễ. Lập tức bên trong liền điều khiển vũ trụ pháo đài tới đem có thể đi đến tốc độ lớn nhất. Mà Bùi Kiêu trong mắt lóe lên bát quái phù văn. Tiếp theo tại vũ trụ pháo đài phun lửa nơi miệng xuất hiện 8 miếng cự đại bát quái phù văn hình. Chiếu, cũng không biết Bùi Kiêu làm cái gì. Quả nhiên, toàn bộ vũ trụ pháo đài tăng tốc độ mãnh tăng lên. Lấy so với trước kia nhanh gấp mấy lần tốc độ. Hướng mặt trăng thẳng táp bay đi. Cùng lúc đó, ở tinh linh tộc thánh địa nơi trọng yếu, ở một viên to lớn vô cùng trùng thiên đại thụ trên tán cây, một cái hồng y mỹ phụ đang cùng 3 gã tinh linh tộc thánh hồn ngồi đối diện nhau. Tên này hồng y mỹ phụ chính nhắm hai mắt trầm mặc. Cách không biết bao lâu, nàng bỗng nhiên mở cặp mắt ra đảo. Không sai biệt lắm, thế giới thụ năng lượng ngưng tụ đã hoàn thành. Các ngươi liền theo ta cùng đi đến mặt trăng đi. Kia 3 gã tinh linh tộc thánh hồn cũng có chút chần chờ. Này 3 gã thánh hồn chung duy nhất một nữ tính bỗng nhiên cúi đầu nói. Lão Tổ Tông, thế giới thụ là chúng ta tinh linh tộc căn. Là chúng ta cách xa hết thảy lý tưởng hương. Một khi không có nó trấn áp thánh địa, ta sợ còn lại chủng tộc sẽ đến thừa dịp cháy nhà hôi của a. Hồng y mỹ phụ nhíu mày một cái, bất quá lập tức liền thư triển ra đạo, ngươi không cần phải lo lắng, vũ khí mặc dù đang không lúc sử dụng lớn nhất lực uy hiếp, nhưng là chỉ có đang sử dụng lúc mới uy lực lớn nhất. Ta trước chính là khinh thường, không có ở nhân vật chính tranh lúc mang theo này Avalon. Cho nên mới bị thiệt lớn, lần này đi mặt trăng ta là tình thế bắt buộc, kia mặt trăng vốn là tam nhãn tộc tạo vật Côn Lôn. Hơn nữa còn là cao nhất tạo vật một trong, là mở ra thông thiên tháp chìa khóa, trong đó cũng ngưng tụ các ngươi không tưởng tượng nổi khí vận. Ta nếu là lấy được Côn Lôn, ta thương thế lập tức khỏi hẳn không nói. Rất có thể còn có thể tiến một bước khôi phục ta nguyên bản thực lực. Vọt thẳng đến thần tay trình độ mới thôi. Các ngươi đã không cần nói thêm gì nữa. Chúc Cửu Âm nếu dám phản bội Thiên Hoàng, dám ra tay với ta, nói rõ hắn biết một bí mật lớn. Không những có thể để cho hắn khôi phục thương thế, cũng có thể để cho thực lực của hắn chợt tăng, thậm chí khả năng đi đến Thiên Hoàng trình độ. Mặc dù ta không biết điều bí mật này là cái gì, nhưng là ta nhưng có thể đoán được điều bí mật này nhất định là giấu ở thông thiên tháp bên trong. Bởi vì toàn bộ địa cầu cộng thêm trên mặt trăng, cũng không có gì đặc thù đồ vật tồn tại. Cái này ta dám khẳng định, như vậy duy nhất có thể chạy thoát ta linh giác cảm ứng địa phương, liền chỉ có kia thông thiên tháp rồi. Cho nên ta chỉ yêu cầu trước một bước bắt được Côn Lôn. Đến thời điểm ta liền có thể được này cái đại bí mật. Ý ta đã quyết, mang theo Avalon lên đường. Mặt trăng, như vậy cảnh tượng ở thiên tộc bên trong cũng ở đây diễn ra. Chỉ có cự nhân tộc cùng bất tử tộc vẫn an tĩnh. Phảng phất bọn họ cái gì cũng không biết. Mà giờ khắc này, ở mặt trăng nội bộ nơi trọng yếu. Một đoàn hình người đen ám ảnh một dạng đang ở không ngừng cắn nuốt chung quanh biến dị u linh. Nếu là Bùi Kiêu ở chỗ này lời nói, hắn đại khả năng nhận được cái này đen ám ảnh một dạng rốt cuộc là thứ gì. đó chính là ban đầu hắn đang thu thập linh hồn căn cứ lúc từ linh hồn căn cứ chạy thoát đi ra ngoài cái kia kỳ lạ biến dị u linh ngưng tụ thể. Không biết lúc nào, cái này biến dị u linh ngưng tụ thể lại đã tới mặt trăng. Hơn nữa một mực ở cắn nuốt mặt trăng bên trong vô tận biến dị u linh. Giờ phút này, này biến dị u linh ngưng tụ thể đã trở nên càng ngày càng mạnh. Đã hướng so với ma vương cảnh giới cao hơn tầng thứ đi. Mặt trăng, Côn Lôn đại chiến sắp mở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.